Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, cửu giai. Lâm Hiên cùng Thiên Trầm vũ trụ, thật là không có dung hợp qua bao nhiêu lần, có thể nói liền trước đó một lần kia mà thôi. Dư căn bản cũng không có luyện tập qua dung hợp, dù sao thời gian rất cạn, đến tột cùng đạt đến bấy nhiêu độ phù hợp, điểm này thật đúng là không rõ lắm. Hôm nay mới lần thứ hai dung hợp, thật là có vài phần không trâu bắt chó đi cây cảm giác. Dung hợp, Lâm Hiên tỏ ý Thiên Trầm vũ trụ dung hợp vào bên trong cơ thể. Mới vừa vặn dung hợp lại, hắn lập tức cảm giác có khả năng trưởng khống Thiên Trầm vũ trụ tất cả. Cho dù là trong khu vực này, hắn cũng có thể cảm giác được có khả năng trưởng khống Thiên Trầm vũ trụ bên trong tất cả. Vô luận là người nào vũ trụ, hoặc là cái góc nào, cũng có thể dễ dàng bị khống chế. Đây chính là vũ trụ trưởng khống giả lực lượng. Tại đây Thiên Trầm vũ trụ trong, hắn liền là nhân vật vô địch. Vô luận núp ở chỗ nào, hắn cũng có thể nhẹ nhõm tìm được. Ai dám đối địch với hắn, trở tay là có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Nếu ai trêu chọc đến hắn, trừ phi tránh đi hắn trong vũ trụ, nếu không thì là chết định. Bất quá muốn có ở đây không hiểu rõ tình hình dưới tình huống thoát đi cái vũ trụ này, đi đến hắn dù sao vẫn trong vũ trụ, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Tới, Lâm Hiên tại dung hợp sau khi cảm giác cường độ có gia tăng, chợt đi tới nơi này thạch bi trước mặt, đưa tay đè xuống, đi theo liên tục không ngừng năng lượng thả ra ngoài, chỉnh tấm bia đá nhanh chóng bị điểm hiện ra. Theo sát mà độ phù hợp bắt đầu biểu hiện ra ngoài. Nhất tầng, tầng 2, 3 tầng, cuối cùng tại tầng thứ 4 trình độ dừng lại. Cùng Hắc Thiên vũ trụ trưởng khống giả phán đoán không có gì khác biệt. Ha ha, ta đã nói chỉ 4 tầng độ phù hợp cũng không tệ. Thật đúng là chỉ 4 tầng độ phù hợp. Hắc Thiên trưởng khống giả cười ha hả. Lần này còn không đến lượt bọn họ trở mình một ván. Hắn vũ trụ trưởng khống giả cuối cùng cũng thở phào. Như vậy Thiên Trầm vũ trụ cũng sẽ không thắng thuận lợi như vậy. Bằng không hắn môn khả năng liền xấu hổ, đuổi không kịp đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ phiền toái. Chợt bọn họ trọng tân tách ra, hơi hấp cửa sau khi, Lâm Hiên trong cơ thể phóng xuất ra từng đợt sức mạnh cường hãn. Trọng tân đem Thiên Trầm vũ trụ cho dung hợp vào bên trong cơ thể. Lại lần nữa kiểm tra độ phù hợp. Nếu không có độ phù hợp, như vậy hiện trường luyện tập tăng cường độ phù hợp. Một lần lại một lần tách ra, lại dung hợp điều tiết này độ phù hợp lực lượng. Thạch bi không ngừng mà lấp lánh, vẫn tại tầng thứ 4 độ phù hợp. Này nhìn phải Hắc Thiên vũ trụ trưởng khống giả bọn họ cười ha hả. Cũng bắt đầu cười nhạo nói. Ngu ngốc, độ phù hợp đó là có thể đi thuận lợi như vậy tăng mạnh nữa. Cần tôi luyện thật lâu, mới có thể đạt đến. Đừng nói cho các ngươi 10 năm, coi như là cho các ngươi 100 năm, cũng không dễ dàng như vậy tăng cường đi lên. Cửa ải này khảo nghiệm thời gian, vẫn là 10 năm làm hạn định, cho nên Lâm Hiên còn rất nhiều thử nghiệm cơ hội. Bất quá đối với bọn họ mà nói, thời gian 10 năm căn bản không đủ để tăng cường độ phù hợp. Căn bản là không có cách đạt tiêu chuẩn. Lâm Hiên không để ý đến bọn họ, không ngừng mà cùng Thiên Trầm vũ trụ tiếp tục dung hợp lại. Phản tránh thời gian không ít, không ngừng mà phù hợp tăng cường lên, như vậy mới có thể đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa không thử nghiệm làm sao biết, hắn mãi mãi cũng sẽ đi thử một phen. Vô luận thành công, vẫn là thất bại, thử qua mới biết được. Ong ong ong, năng lượng không ngừng ba động. Xung quanh vũ trụ trưởng khống đều lộ ra cười nhạt. Điều này thật sự là rất dấu phẩy. Tại người nhiều như vậy trước mặt làm thiếp xấu vậy. Không ngừng thử. Một lần lại một lần thất bại. Để cho bọn họ cũng lắc đầu. Một cái vũ trụ trưởng khống giả nhất khảo nghiệm chính là độ phù hợp. Độ phù hợp càng cao, phát huy được thực lực lại càng cường. Như vậy cũng tốt so một thanh vũ khí. Cũng đều không hiểu dùng. Còn muốn trông cậy vào phát huy toàn bộ lực lượng, là chuyện không có khả năng. Này độ dung hợp quả nhiên không tốt lắm giải quyết, cần đại lượng thử nghiệm mới được. Lâm Hiên dung hợp lại, cảm giác thật tạm được, nhưng không có cái loại này triệt liên tiếp cảm giác, luôn cảm giác có một ít lực bất tòng tâm. Đây chính là độ phù hợp vấn đề. Độ phù hợp quá thấp, sẽ có loại cảm giác này. Theo thời gian đưa đẩy, bọn họ không biết thử nghiệm bao nhiêu lần, thất bại bao nhiêu lần. Thạch bi cũng là một chút biến sáng lên. Rất nhanh mọi người ở đây bất khả tư nghị dưới ánh mắt, không ngừng mà tăng cường lên. Một miếng cuối cùng khí liền nhảy vào tầng thứ 5 độ phù hợp. Thật, thật đột phá. Bọn họ cũng trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới thử nghiệm tới thời gian một năm, bọn họ liền thuận lợi đột phá đến tầng thứ 5 độ phù hợp. Cái này còn không có dừng lại. Tiếp tục nếm thử một chút đi. Thời gian còn rất đầy đủ. Đối người khác mà nói, này trong chớp mắt liền đi qua thời gian. Căn bản là không có cách để thăng độ phù hợp. Ai biết tới thời gian một năm thì thành công đột phá. Ta cũng không tin. Còn lại thời gian còn có thể đạt đến tầng thứ 6. Trong nơi này tốt như vậy đột phá, Hắc Thiên trưởng khống giả cũng không tin. Không tin Lâm Hiên vẫn có thể lại lần nữa đột phá đi xuống. Bất quá thời gian vẫn là chứng minh tất cả. Đi ngang qua thời gian 2 năm tiếp tục thử nghiệm ma hợp, một hơi thở vọt tới tầng thứ 6. Lần này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy. Tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn còn có thể tiếp tục sông đâm xuống. Quả thực đáng sợ. Sau khi thành công, một vệt thần quang hạ xuống, đại biểu cho lại lần nữa lấy được phải thần đế phương pháp tu luyện. Bất quá, Lâm Hiên cũng không có đình chỉ thử nghiệm. Vẫn là không ngừng mà khế hợp. Cùng thiên trầm vũ trụ dung hợp trình độ biến phải càng ngày càng cao. Tuy là đạt tiêu chuẩn là 6 tầng, nhưng hắn chính là không có dừng lại. Phản chính thời gian rất đầy đủ. Không cần phải dừng lại, trừ phi sau một khắc đã đến giờ. Vẫn còn ở thử nghiệm đây. Này có ý nghĩa sao? Khen thưởng cũng lấy được. Còn làm như thế, ngu ngốc đây. Không nghĩ tới thật cho hắn thành công. Lúc này tới thời gian mấy năm. Thật thành công, Hắc Thiên trưởng khống giả sắc mặt lại là biến phải càng thêm khó coi. Vốn tưởng rằng có thể đi hòa nhau một ván. Hiện tại xem ra là bọn hắn quá ngây thơ. Mỗi năm thời gian trôi qua, Lâm Hiên một lần lại một lần thử nghiệm. Theo tầng thứ 6 lại lần nữa bước lên tầng thứ 7. Tầng thứ 8, tầng thứ 9, rốt cục tại sắp kết thúc thời điểm. Lâm Hiên cùng thiên trầm vũ trụ độ phù hợp đạt đến cửu giai cao. Cái thành tích này làm khiếp sợ. Suốt cửu giai độ phù hợp, khi đạt đến tầng thứ 9 độ phù hợp lúc, đột nhiên lại là một vệt thần quang hạ xuống, bao phủ ở hắn. Vậy mà lại lần nữa lấy được phải thần quang hàng lâm. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Vẫn có thể lấy được phải lần thứ 2 thần quang hàng lâm. Lẽ nào đạt đến cửu giai độ phù hợp lúc là có thể lấy được phải lần thứ 2 thần quang hàng lâm. Bọn họ cũng há hốc mồm. Không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy. Nói sớm a, vậy mà đạt đến tầng thứ 9 độ phù hợp, còn có thể có được lần thứ 2 thần quang hàng lâm. Nhanh lên thử nghiệm. Bọn họ đều liên tục động, tiến nhập điên cuồng phù hợp trong. Nhưng này đã không có ý nghĩa gì. Thời gian cũng chuẩn bị kết thúc. Còn không kém mấy tháng liền đến thời gian. Số từ 1719 convert by King Killer. Hết chương.